Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 834 mạnh hơn Samber quân đoàn. Andrick hiện thân Jeju World Cup sân thể dục khách quý khán đài chế tạo không nhỏ bạo động. Chung quanh fan hâm mộ tranh nhau chụp ảnh hoặc là mời hắn ký tên lưu niệm. Benitez ở một bên cười khổ không thôi. Kỳ thật Benitez hiện tại cũng là truyền thống ấn tượng bên trong thiếu soái, thuộc về trẻ trung phái, nhưng cùng Andrick đứng chung một chỗ, thiếu soái, người biết hắn cũng không quá nhiều. Andrick tập quen ứng phó trường hợp như vậy, cho người khác ký tên, chụp ảnh chung, thậm chí liền hai đứa con trai cũng không sợ sinh. Một trái một phải ghé vào Andrick đầu bên cạnh bày ra pâu cùng người chụp ảnh chung. Đợi cho tranh tài nhanh lúc bắt đầu, chung quanh nhiệt tình mới bình ổn lại. Andrick cùng Benitez sát bên chỗ ngồi. Hai đứa con trai tại ở gần hành lang trên chỗ ngồi. Nhìn xuống sân bóng bên trong Brazil đội cùng Trung Quốc đội cầu thủ tại làm nóng người. Benitez nhẹ giọng hỏi nói. Người cảm thấy Brazil đội cùng Argentina lớn bao nhiêu khác biệt? Hôm nay châu Âu phổ biến chú ý chính là Argentina đã bị nước Anh lấy phòng thủ phản công vô tình phá hủy. Cùng Argentina tương tự Brazil đội, thực lực đến tột cùng thế nào? Andrick sắc mặt lạnh nhạt, bình tĩnh nói rằng, Nam Mỹ song hùng nhìn lên đến, hoàn toàn chính xác tương tự, nhưng ngạnh thực lực, còn có kỹ chiến thuật hệ thống là có bản chất khác biệt. Thực lực tự nhiên không thể so sánh nổi. Scolari không biết có phải hay không là bị Pele mắng gấp, lại muốn đến rồi một cái diệu chiêu. Từ 352 biến trận 343. Nhưng bây giờ còn không phải tốt nhất Brazil đội. Bọn hắn còn tại cải thiện. Còn tại phát hiện vấn đề cùng với lấy tay giải quyết. Càng là đi xuống, Brazil đội sẽ càng ngày càng mạnh. Benitez mặt lộ vẻ suy nghĩ sâu xa. Pele công kích qua Brazil đội kỹ chiến thuật hệ thống. Xưng nó một mực đang dùng 442. Thế là Brazil đội trước đó đổi đánh qua một trận 352. Nhưng là tại Scolari thủ hạ tỷ số thắng không đủ 50%. 6 trận đấu thua 3 trận. Sau đó, mới biến trận 343. Argentina là 3.313. Trên thực tế cũng có thể nói là 343. Scolari bản thân cũng thừa nhận. Chiến thuật của hắn thiết kế là tham khảo Vecchia đội tuyển Argentina. Dù sao, Argentina tại Nam Mỹ thi dự tuyển bên trong là tài nghệ trấn áp quần hùng. Học tập cường giả, từ xưa truyền thống, Benitez trầm ngâm qua đi nhẹ giọng hỏi nói. Năm nay giải thi đấu, Nam Mỹ song hùng đều áp dụng ba hậu vệ hệ thống. Argentina nhìn lên đến không thành công, nhưng Brazil đội có khả năng hay không khiến một trận chiến này thuật hệ thống phát dương quang đại? Chấm hỏi. Khiến cho phổ cập, lưu hành, Andrick hơi dao động đầu, nói, rất khó, Argentina mặt giấy thực lực nên tính là bài danh 10 vị trí đầu. Nhưng bọn hắn như cũ đối mặt Nigeria như thế đội bóng lộ ra phá cửa thiếu phương pháp. Đụng tới ngang cấp đối thủ, bị hạn chế đến không đạt được gì. Thế giới có thể nói Argentina đối thủ hèn hạ vô sỉ. Nhưng hiện thực chính là Argentina chính mình không đủ mạnh. Mà Brazil đội cho dù mạnh, cũng là đặc thù. Scolari là đem tiến công chế tạo thành đỉnh cấp. Phòng thủ chỉ có thể coi là nhất lưu. Nếu như không có đỉnh cấp tiến công hỏa lực, Brazil đội phòng thủ liền sẽ thực lực hạ thấp lớn. Có thể tham khảo Miuo. Benitez bừng tỉnh đại ngộ. Tinh tế suy nghĩ một chút. Là đạo lý này. Brazil đội tiến công tam xoa kích lại thêm đường biên song thẻ phối trí. Nhưng thật ra là làm ra dùng công thay thủ tác dụng. Lấy siêu cường tiến công thực lực suy yếu đối thủ tiến công đầu nhập. Từ đó giảm bớt chính mình phòng thủ áp lực. Cùng Miuo đi qua 3 năm chiến thuật nghĩ đường tướng nhất trí. Nói cách khác, cái khác đội bóng nếu như muốn học Brazil, đầu tiên phải có cấp cao nhất tiến công phối trí. Nếu không, chẳng những không có tiến công ưu thế, phòng thủ tệ nạn cũng sẽ vô hạn phóng đại. Ở đây bên trong làm nóng người Ronnie đang cùng Ronaldo làm lấy đường chuyền ngắn. làm quen một chút bóng cảm giác. Người ngoài hành tinh gặp Ronnie có chút không quan tâm, liên tiếp nhấc đầu quan sát khán đài, tò mò hỏi, người đang nhìn cái gì? Tòa này sân bóng rất khác gửi sao? Không, nghe nói đội tuyển quốc gia Anh chủ soái cũng tới xem bóng rồi. Ách, chính là ta câu lạc bộ lão đại. Ta xem một chút có thể hay không tìm tới hắn. Ronnie nhìn chung quanh sân bóng khán đài. Người ta tấp nập, làm sao có thể thấy được? Ronaldo dẫm ở bóng, nhìn lấy Ronnie cái kia đơn thuần mà buồn cười cử động. Nhẹ giọng nói, xem ra ngươi cùng hắn quan hệ rất không tệ. Ronnie nhún nhún vai, cười nói, đúng thế, thô sơ giản lược tính toán ra. Miuo nhất huy hoàng, thu hoạch quán quân vinh dự sổ ghi chép trên, đều có Ronnie một phần. Câu lạc bộ vinh dự đã đếm không hết. Đây là người ngoài hành tinh chỗ hâm mộ. Hắn suy đoán, đây chính là Ronnie vì gì tôn kính cùng với kính yêu vị kia thiếu soái nguyên nhân đi. Không hề nghi ngờ, Ronnie cùng Andrick quan hệ rất đặc thù. Ngoại trừ quan hệ thầy trò bên ngoài, Ronnie còn đối với Andrick có mang cảm ân chi tâm. Là Andrick cải biến gia đình hắn vận mệnh. Giữa hai người có thể không chỗ không nói. Lúc trước có thể không chút kiêng kỵ cùng nhau vui đùa. Thẳng đến làm nóng người kết thúc, Ronnie vẫn là không có tìm tới nhìn trên đài Andrick thân ảnh. Nhưng hắn biết rõ, Andrick liền trên khán đài một chỗ, chờ tranh tài chính thức lúc bắt đầu. Ronnie thần sắc đã rực rỡ hẳn lên, không có chút nào không quan tâm, trở nên ý chí chiến đấu sục sôi. Dù là đối thủ là cá nạm Trung Quốc đội, hắn vẫn không có mảy may thư giãn. Tựa như lúc này toàn thế giới sướng ngôn viên tại giới thiệu song phương đội hình lúc. Trọng điểm giới thiệu số một ngôi sao cầu thủ chính là hắn. Sau đó, mới là Ronaldo, Rivaldo, Carlos, Cafu. Lần này Brazil đội trở lên giới Á quân thân phận tái chiến World Cup. Tất nhiên là lấy quán quân làm mục tiêu. Đồng thời, cũng là Ronnie vấn đỉnh vua bóng đá bảo tọa một lần khiêu chiến. Hắn nếu có thể xác suất thành công lĩnh Brazil đội đứng ở trên đỉnh thế giới. Mặc dù mới 22 tuổi, hắn cũng đem đứng tại rất nhiều tiền bối không cách nào với tới độ cao. Xưng bá nước Anh 4 liên quan, thống trị châu Âu tam liên quan, lại thêm cúp vô địch thế giới. Mặc dù là tại châu Á tác chiến, Trung Quốc đội tại hiện trường có không ít ủng hộ thanh âm. Nhưng Brazil cùng Nhật Bản sâu xa không cạn, tăng thêm siêu sao tụ tập. Nơi này càng giống là Brazil đội thứ hai sân nhà. Từ trận đấu bắt đầu phút thứ nhất, Samba quân đoàn liền chúa tể rồi trên trận tình thế. Tay cầm ba phần Brazil đội khẳng định muốn lấy một trận thắng lợi sớm ra biên. Sau đó nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị chiến đấu 16 cường chiến. Andrick cùng Benitez trên khán đài liên tiếp giao lưu cái nhìn. Chi này Brazil đội là có vốn liếng đi đánh rồi thế công bóng đá. Chỉ ít so Argentina càng có niềm tin. Đương nhiên, cầu thủ năng lực là một bộ phận. Trọng yếu nhất chính là kỹ chiến thuật hệ thống so Argentina càng thêm hợp lý. Cùng với tràn ngập biến hóa cùng sức sáng tạo. Phi phàm sức sáng tạo. Tự nhiên bắt nguồn từ cầu thủ năng lực. Brazil đội mặc dù trận hình trên cảm giác cùng Argentina tương tự. Phân biệt chỉ là giữa trận trung lộ. Argentina là trước sau chỗ đứng. Brazil đội là song song chỗ đứng, song giữa trước vệ, hơn nữa nhiều dùng phòng thủ làm chủ. Nhưng chính là điểm này biến hóa, khiến cho cả hai công thủ hệ thống có rồi chênh lệch khác hiệu quả. Benitez gật gật đầu nói, không sai, khách quan Argentina hậu trường phòng thủ hệ thống. Brazil đội cấp độ càng chặt chẽ hơn, phòng tuyến tỷ lệ sai số cao hơn, hơn nữa không thiết trí trước eo. Trên thực tế là đằng ra không gian, khiến tiến công tràn đầy biến hóa. Argentina đường biên quá chen chúc. Nguyên nhân cũng ở chỗ bọn hắn biên phong. Chính là biên phong, không có đủ cắt vào trung lộ phát huy trình độ cao nhất. Mà Brazil đội Ronaldinho, Rivaldo, đều là có thể bên cạnh có thể bên trong. Không thiết trí trước eo. Cái này một chỗ mang trạng thái tĩnh mùa đối thủ phòng thủ thư giãn. Thật tại thời khắc mấu chốt, vô luận là giữa trước vệ sau chen vào, hoặc là biên phong cắt vào trung lộ, sẽ để đối thủ phòng thủ xuất hiện to lớn hỗn loạn. Kinh khủng nhất là, hai người bọn họ bên cạnh, chẳng những đều có thể bên cạnh bên trong hoạt động, càng có hơn xen kẽ cấm khu chuyển đổi thành xạ thủ năng lực. Andrej vừa nói, một bên cũng nhíu mày lại đầu. Tại hắn đi qua nửa năm vì World Cup làm chuẩn bị làm việc bên trong. Mặc dù nghiên cứu qua Brazil đội, cũng không có trọng điểm đi phân tích ngay lúc đó Brazil đội. Bởi vì Brazil đội là đang thay đổi hóa bên trong, như là đội tuyển Anh, là đang trưởng thành, thành thục, hoàn thiện quá trình bên trong. Thậm chí Brazil đội là ở World Cup trên một trận tranh tài đi phát hiện vấn đề, giải quyết vấn đề. Càng về sau, Brazil đội càng mạnh, không chỉ có là cầu thủ trạng thái, còn có đội bóng kỹ chiến thuật hệ thống. Argentina Verón vì gì biểu hiện hỏng bét? Bởi vì hắn sấp xỉ tại một cái xác định vị trí. Trạng thái tĩnh lúc, đối thủ sẽ ở một cái khu vực bên trong chằm chằm phòng hắn. Động thái lúc, hắn cũng không có phát huy không gian. Trước sau trái phải, ngược lại bị chính mình đồng đội vây lại rồi. Mà hắn cũng không có đủ đỉnh cấp đổi vị kéo vừa chờ năng lực. Nhưng Brazil khác biệt, Brazil đội không thiết trí trước eo. Liền đem khu vực này để trống, lưu cho Rony cùng Rivaldo hai vị thủ phát nhìn như tại bên cạnh cầu thủ. Kỳ thực hai người xuất kỳ bất ý giết vào trung lộ, đã không khiến tự thân hệ thống hỗn loạn, lại có thể cho đối thủ chế tạo to lớn lực sát thương. Mà bọn hắn cắt vào trung lộ, vừa đường không gian cũng sẽ tặng cho Carlos hoặc Cafu. Cái này chồng vào công cấp độ cảm giác, toàn diện trải rộng ra hỏa lực uy hiếp, có thể xưng đỉnh cấp, cũng nguyên nhân chính là có cái này chồng vào công biến hóa. Người ngoài hành tinh sẽ không giống Batty như vậy một cây chẳng chống vững nhà. Tương phản, linh xảo người ngoài hành tinh bị kích hoạt, tình lý bên trong. Andrick sở dĩ nguyện ý làm bạn hai đứa con trai đến hiện trường xem bóng, ngoại trừ thỏa mãn hài từ bên ngoài, cũng là hắn muốn khoảng cách gần, nhìn chung toàn trường, mà không phải nhìn trực tiếp ống kính đi quan sát Brazil đội. Chỉ có càng vĩ mô xem góc, mới có thể rõ ràng hơn hiểu rõ Brazil đội chỉnh thể chiến thuật. Nhìn một đoạn thời gian, Andrick bỗng nhiên xoay đầu hỏi, người cảm thấy Trung Quốc đội kỹ chiến thuật trình độ thế nào? Benitez trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc. Cứ việc tranh tài một trong những nhân vật chính là Trung Quốc đội. Nhưng nói thật, hắn căn bản không hứng thú đến xem Trung Quốc đội biểu hiện. Hắn cùng Andrick ý nghĩ đồng dạng là khoảng cách gần quan sát Brazil đội kỹ chiến thuật hệ thống. Trình độ rất thấp nhìn một chút liên quan tới Trung Quốc đội chủ soái Milo đưa tin. Thật không biết rõ vì cái gì Trung Quốc sẽ đem Milo bưng lấy cao như vậy. Hắn đàm luận bóng đá rất nhiều phương diện, đơn giản không thể nói lý, lại bị người Trung Quốc phụng làm chân lý. Andrick cúi xuống đầu sờ mũi một cái, không có lại nói cái gì. Đúng vậy, trên trận tình thế vừa xem hiểu ngay, Brazil đội chiếm ưu, mà Trung Quốc đội phòng thủ thường xuyên sẽ xuất hiện tình hình nguy hiểm. Nhất là làm Rony cùng Rivaldo từ bên cạnh bên trong cắt sau. Trung Quốc đội hai cái phòng thủ dây. Giữa trận không biết làm sao. Hậu trường đường biên tình thế khó xử. Làm cho người ta cảm thấy nhất trực quan cảm giác là Brazil đội đá lấy một loại sống động biến hóa vô tận bóng đá. Mà Trung Quốc đội tại đá lấy một loại trạng thái tĩnh bảo thủ lại cứng nhắc bóng đá. Mặc dù cầu thủ thực lực có chênh lệch thật lớn. Nhưng có thể thông qua cầu thủ tại bổ vị, hiệp phòng, đối mặt Brazil đội cái kia loại kỳ thật tại châu Âu rất phổ biến tiến công bộ đường đều lộ ra giật. Mình, phảng phất Samber quân đoàn là thiên thần hạ phàm phản ứng. Quan sát ra Trung Quốc đội chỉnh thể kỹ chiến thuật năng lực. Mà dẫn đầu Trung Quốc đội lần đầu tiến vào World Cup Milo. Hoàn toàn chính xác tại rất nhiều đưa tin bên trong nói về chiến thuật lúc lộ ra đơn giản giống như sách giáo khoa nhập cửa chương tiết, liền như là hắn nói 1+1=2. Người Trung Quốc cảm thấy rất thần kỳ. Thế nhưng là châu Âu bóng đá, thế giới bóng đá, đã sớm đem nhân chia cộng trừ loay hoay lô hỏa thuần thanh. Tại chính thức cấp cao nhất đọ sức bên trong, có lẽ đánh bại đối thủ chỗ vận dụng lại là hàm số vi phân và tích phân cấp độ. Andrake ngược lại sẽ không đi dèm pha Milo. Đối phương năng lực rõ như ban ngày. Dù sao cũng mang theo mấy chi khác biệt đội bóng giết tiến World Cup. Không có khả năng chỉ dựa vào vận khí. Có lẽ thật sự là Trung Quốc bóng đá là thế giới bóng đá hoang mạc. Là thật liền thêm phép trừ còn không có học tập thuần thục đi. Brazil đội rất mạnh. So Andrake đoán trước bên trong mạnh hơn. Bởi vì có rồi Rony cái này cùng thời kỳ mạnh hơn nhân vật thủ lĩnh. Tại hiệp 1 thứ 17 phút đồng hồ, Rony dẫn bóng xuôi theo đường biên xuống để truyền về. Hắn chạy về đi nhờ tay trong. Carlos lại truyền về hắn. Chính là như vậy một cái kỳ thật cũng không tính quá tinh diệu phối hợp. Lại xé mở rồi Trung Quốc đội sườn bộ phòng thủ. Rony dẫn bóng cắt vào cấm khu. Giả bắn thật chụp. Về kéo bóng đồng thời, Trung Quốc đội cấm khu bên trong đã người ngã ngựa đổ. Không kịp chờ đợi phòng thủ hắn hậu vệ dùng trượt xúc phủ kín bắn cửa góc độ. Lại làm cho Rony thoải mái mà lắc mở truyền bóng dây đường. Xuyên qua, người ngoài hành tinh tại chỗ đệm bóng. Nhẹ nhõm phá cửa. Đây là Rony trận thứ 2 World Cup tranh tài cái thứ 4 kiến tạo. Đại khái phá cửa quá mức nhẹ nhõm. Giữ lại có chút vui cảm giác A Phúc đầu người ngoài hành tinh lay động ngón tay hướng đi Rony. Hai người câu vai dựng lưng hướng về phía bên sân đi đến. Nghênh đón fan hâm mộ reo hò. Rony vui sướng lộ ra tiếu dung. Ngưỡng vọng khán đài. Đôi mắt phun ra một vòng kiên định. World Cup, là ta. Nhìn cuồng sư thiếu soái chương mới nhất đến đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.